Phát sóng trực tiếp, kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 287, tôi chỉ muốn yên tĩnh làm một bình hoa. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady, ký chủ tương đương lần này phát sóng trực tiếp đánh thưởng thật nhiều tương đương đoàn tử ở bên người Mạc Vân Quả bay tới bay lui. Có vẻ hưng phấn vô cùng. Mạc Vân Quả chỉ thấp giọng lên tiếng. Nằm ở nơi đó, nhắm hai mắt lại, đoàn tử nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả, chậm rãi bay đến vị trí ngực cô, sau đó nằm xuống, cũng học bộ dáng Mạc Vân Quả nhắm hai mắt lại. Mạc Vân Quả ngủ rồi, tiếng hít thở trong không gian u ám có chút vang vọng. Đoàn tử giật giật lỗ tai, thân mình mập mạp nho nhỏ cọ cọ Mạc Vân Quả, thở ra một bong bóng vỡ tan, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lúc này, đoàn tử mới vừa lòng, cảm thấy âm thanh của mình lớn hơn ký chủ nhiều. Nó vui vẻ lại cọ cọ Mạc Vân Quả, sau đó chậm rãi ngủ say. Mạc Vân Quả cũng đã ngủ, trong lúc nhất thời, trong không gian u ám vô cùng yên tĩnh. Khi Mạc Vân Quả tỉnh lại, đoàn tử cân nhắc thời gian không lệch lắm, cũng không hỏi qua ý kiến của Mạc Vân Quả, trực tiếp mở truyền tống ra. Mở phát sóng trực tiếp lần tiếp theo, mà lúc này trong nháy mắt khi Mạc Vân Quả đi vào thế giới. Phòng phát sóng bị đủ các loại bình luận bao phủ, buông một tiếng liền khóc, tiểu quả quả ngươi rốt cuộc cũng mở phát sóng trực tiếp. Tiểu quả quả, thế giới trước kẻ thần bí kia là thổ hào phương nào nha? Hu hu hu muốn ôm đùi, tiểu quả quả, ta thật sự bị chấn kinh rồi. Yêu cầu tiểu quả quả hôn hôn mớt khỏi được, lầu trên cốt xéo, không biết xấu hổ, lại nói, thế giới trước nhiệm vụ hoàn thành một cách khó hiểu lầu trên thật ngốc. Nhất định là do nam chủ yêu tiểu quả quả nhà ta. Cho nên mới không tồn tại tình huống Mạc gia sụp đổ đúng vậy. Nhưng vì sao lâu như vậy hệ thống mới nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ vậy? Đúng vậy. Nam chủ không phải sớm đã yêu tiểu quả quả nhà ta sao? Nói cũng đúng vậy, tiểu quả quả ngươi biết vì sao không? Đúng vậy, tiểu quả quả ngươi biết không? Mạc Vân Quả nhìn đến nơi này, ở trong đầu nói. Người đàn ông bên cạnh Bạch Tiểu Hoa là quản gia. Hiên Viên Mạc giải quyết quản gia, cũng liền giải quyết tai họa ngầm. Nguyên lai là như thế này tất cả đều do Bạch Tiểu Hoa cùng quản gia giở trò quỷ nắm thảo. Ta nghe được cái gì? Hiên Viên Mạc, tiểu quả quả, ngươi có phải quá nhớ Mạc Mạc nhà ta nên nhầm lẫn không? Rõ ràng là Kỷ Vô Ngu Lạp. Đúng vậy, làm sao đột nhiên nhắc tới Hiên Viên Mạc thế? Mạc Vân Quả còn nói thêm, Kỷ Vô Ngu chính là Hiên Viên Mạc. Ta giống như nghe được chuyện gì đó không thể tưởng tượng được. Ta giống như cũng nghe thấy rồi. Nắm thảo, chơi quá độ, Kỷ Vô Ngu cư nhiên là Hiên Viên Mạc. Nắm thảo, đây là không phải ý là Hiên Viên Mạc xuyên qua thời không tới nơi này. Ma chứng, ta nhớ ra rồi, lần trước tiểu quả quả cùng Hiên Viên Mạc từng có một lần nói chuyện phiếm. Nhưng ta lại không nghe được họ nói gì. Ta còn nghĩ do hệ thống trục trặc nữa. Lầu trên ngươi cũng như vậy phải không? Ta cũng thế, nằm cái đại thảo, chúng ta giống như phát hiện được bí mật kinh thiên động địa. Cho nên nói, Hiên Viên Mạc thế mà lại đánh vỡ được phép tắc thời không sao? Ma thế giới này thật nguy hiểm, ta phải về nhà, ta thiên, ta cư nhiên ở sinh thời thấy được người có thể đánh vỡ phép tắc thời không? Ta trái tim không tốt. Ta cư nhiên không quý trọng cơ hội này thật tốt. Cho nên Hiên Viên Mạc đánh vỡ phép tắc thời không là vì tiểu quả quả nhà ta sao? Lợi hại nha tiểu quả quả. Lợi hại nha tiểu quả quả. Lợi hại, cách chương.